Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 968, chương 368, chơi cái gì? Tuy là Hades ở tâm lý điên cuồng nhổ nước bọt lấy, nhưng mà phía trước Kaguya trên người khổng lồ sát khí một mực hung hăng chèn ép hắn, để hắn căn bản không dám có một tia thả lỏng, chỉ có thể đem hết toàn lực dẫy giụa. Nhưng mà kết quả kia nhưng vẫn là khiến người kham yêu. Bay ngược ra Hades, tay trái chụp tới, bắt được toại phát thương, nỗ lực nâng lên, đối với chuẩn thân thể của chính mình, bóp cò, một chi đạn. Kaguya trong con ngươi hiện lên một tia thần sắc tò mò, cũng là thoáng qua rồi biến mất. Hades căn bản không có chú ý tới, hắn hiện tại đang ở gia tốc thời gian trong, vây quanh Kaguya thật nhanh chạy, nòng súng cũng không ngừng di chuyển phương hướng, chỉ chờ một chi đạn hiệu quả kết thúc, sẽ đối với Kaguya sử dụng 7 chi đạn. Rốt cuộc, Hades trên người gia tốc thời gian chậm rãi bình phục, hắn một giây kế tiếp liền giơ súng xạ kích 7 chi đạn, bất quá cực kỳ đáng tiếc, cái kia màu xám cho đạn bắn trúng liễu không chỗ, mà phía sau hắn lại truyền tới một tràng tiếng xé gió. Giống nhau đánh lén chiêu số làm sao lại để cho ngươi 12 thành công 2 lần. Hades cũng không quay đầu lại, cánh tay kia đột nhiên uốn lượn đến rồi cực hạn, đem miệng súng nhanh chóng lạc hướng phía sau, bóp cò, 7 chi đạn, lại là một quả 7 chi đạn, bất quá cực kỳ đáng tiếc, vẫn không có bắn trúng mục tiêu. Hắn bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, yên lặng suy nghĩ cùng với chính mình trong tay còn dư lại bài. Trong thân thể đã tải truyền ra trận trận trống rỗng cảm giác. Đó là sử dụng đại lượng chakra cảm giác khó chịu. Còn có cuối cùng một phát khắc khắc đế. Dùng xong sau, cái này món vũ khí cũng chỉ có thể phong ấn. Mặt khác, nguyên bản 9 viên Gudodama, chỉ còn lại có cô Linh Linh một viên treo ở sau lưng. Bát môn độn giáp, bẫy cha gai chết sống không nói cho hắn cuối cùng 2 môn. Hắn còn mở ra 6 cửa nói, phòng trừng đã cùng hiện trạng không hề cải biến. Nguyên tử can thiệp, tuy là tốc độ nhanh tiệp, nhưng là lực công kích không đủ. Chiêu thức cứng nhắc, hơn nữa, chống lại Kaguya cái kia xuất quỷ nhập thần một dạng không gian năng lực, hoàn toàn không chiếm được tốt gì. Còn như cuối cùng, ho lơ hóa năng lực, tuy là Kaguya phong tỏa nơi này không gian, để HS không gian năng lực không cách nào sử dụng, nhưng là của hắn ho lơ hóa năng lực, nghiêm ngặt mà nói cũng không phải là tự thân không gian năng lực, mà là thế giới chi chủ đặc quyền. Bất luận cái gì dưới trạng thái, tuy có thể rời đến tự thân trong thế giới đi đặc quyền. Cho nên ho lâu hóa năng lực một ngày sử dụng được, cho dù là Kaguya cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Vậy chỉ dùng ho lâu hóa năng lực Hades đang chuẩn bị sử dụng, lại đột nhiên trong lòng cả kinh. Cái quái gì vậy? Ta và Kaguya tại sao phải không giải thích được đánh nhau? Ta không phải là chuẩn bị trở về mấy ngàn năm trước tới ngâm nước nàng phải không? Hơn nữa đánh lâu như vậy, hắn đều chỉ có tiểu thương. Kaguya nếu quả như thật muốn giết hắn, có thể tự mình sớm đã bị giết chết. Khổng lồ kia sát khí tuy là vẫn đang đè ép hắn căng cứng thần kinh, cũng không có một tia sát ý. Kaguya đến cùng đang đùa cái gì? Hades tâm lý khó hiểu, nhưng lại không dám dừng thân hình, coi như không có nguy hiểm tánh mạng, thế nhưng hắn cũng không nguyện ý bị người bạch bạch treo đánh một trận. Cũng không phải tụ ngược đãi điên cuồng. Yên lặng nhìn thoáng qua trong tay khắc khắc đế, Hades suy nghĩ một chút, đối với chuẩn thân thể của chính mình lên. Cò, cuối cùng một thương, một chi đạn, gia tốc thân thể mình thời gian. Hades chạy nhanh mấy bước, liền lập tức dừng lại. Bát môn độn giáp, thứ 6 môn. Mở, nếu Kaguya muốn chơi, Hades quyết định phụng bồi tới cùng. Ít nhất, không thể bị nàng xem nhẹ. Trong thân thể cảm giác suy yếu trong nháy mắt tiêu thất. Xung doanh chakra ở trong gân mạch đấu đá lung tung, lại bị hắn cường hãn thể chất cho trói buộc chặt. Xốp hoàng sa mặt đất hãm dưới một cái rộng rãi hố to. Vô số hạt cát bị Hades khí thế khổng lồ cho nghiền trở thành nát bấy. Nhìn đứng yên ở cách đó không xa Kaguya, Hades giơ tay lên, giá giá quả đấm, ngoài mạnh trong yếu quát. Kaguya, ta cảnh cáo ngươi Ahad, chọc giận lời của ta có thể là phi thường đáng sợ. Hades dừng một chút, thấy Kaguya không có lộ ra cái gì biểu tình không thích. Hắn lại nói ra, vừa rồi ta đều với ngươi giải thích rõ ràng. Ta cũng không phải là ngoại giới Osusuki bộ tộc. Ta là trợ thủ của ngươi, bằng hữu của ngươi, ngươi con trai cha. Hàng này ấy vốn là cái vô liêm sỉ ra hỏa. Nói, trong miệng lại bắt đầu chạy xe lửa. Thẳng đến bị cặp kia thuần trắng hai tròng mắt nhẹ nhàng thoáng nhìn. Hắn mới, chỉ có, tỉnh ngộ lại, CMN, ngay trước thế giới chi chủ lại dám điều. Đùa giỡn nàng, cái này tuyệt đối xong. Quả nhiên, Kaguya mặc dù không có lộ ra cái gì vẻ giận dữ, thế nhưng cái kia sau lưng mái tóc dài màu trắng cũng là trong nháy mắt phiêu đãng mà lên. Như nghìn vạn kinh cức, hướng về Hades đâm tới. Ta chợt hiện, cái kia mái tóc dài màu trắng nhìn một cái thì không phải là dễ trêu. Hades dưới chân một điểm, không ngừng chạy chút nào lắc mình tránh thoát. Kaguya cũng là không tha thứ. Tóc dài đâm một cái không trúng, lại hợp khép lại, biến thành một bả màu trắng đại vợt. Còn giống như đập ruồi lăng không chụp được. Cư nhiên coi ta là con ruồi. Hades tâm lý giận dữ. Hít sâu một hơi, rốt cuộc quyết định xuất ra tuyệt chiêu. Hắn trong gân mạch. Chakra xông tới tốc độ càng ngày càng kịch liệt, thậm chí còn có nhàn nhạt lam sắc chakra năng lượng tràn đầy ra ngoài thân thể. Cái này rồi lại để thân thể hắn càng ngày càng đặc biệt. Là 537, bất luận là tốc độ vẫn là lực lượng đều tăng lên rất nhiều. Hades thân thể từ trên mặt đất bắn lên, không có mượn Tensei gần hoặc là niệm động lực bay về phía năng lực. Mà là dựa vào dẫm đạp không khí, trên không trung nhanh chóng vây quanh Kaguya bắt đầu chạy, chỉ chốc lát sau, thân ảnh kia dường như biến thành một vòng ánh sáng, vây quanh Kaguya lam sắc lỗ ống kính, tràn đầy ra ngoài thân thể chakra năng lượng hình thành quang huy, đang kịch liệt chạy nhanh trong, biến thành còn như thực chất vậy gì đó. Kaguya lặng lặng nhìn ra ngoài một hồi. Sau lưng tóc dài đột nhiên co lại thành một đoàn, biến thành một cây tiêu thương một dạng dáng dấp, nhắm ngay một cái phương hướng mạnh mẽ đâm tới. Cũng trong lúc đó, không trung Hades nổi giận gầm lên một tiếng, đạp không khí nhảy dựng lên, thật cao giơ chân lên, hướng về Kaguya đá bay ra. Tại hắn nhấc chân một sát na kia, không gian đều xảy ra một hồi vặn vẹo. Kaguya trong tròng mắt hiện lên một tia sáng kỳ dị. Cái kia mái tóc dài màu trắng hình thành môn ném lao bên trên. Sinh ra một nguồn năng lượng quang cháo. Hades quanh thân tràn ra điểm một cái năng lượng màu xanh lam trên không trung tạo thành một cái. Dương nanh múa vuốt giữ tợn cự long. Bọc lại thân thể hắn. Cái kia lớn tờ long khẩu phía trước. Là một điểm mơ hồ mà vặn vẹo không gian. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.